Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 458, thỏa hiệp với nhau. Mấy cái đại gia chủ trực tiếp bao lấy Bạch Vũ. Một bên bay vừa nói. Lúc này mấy người khác đều đối Vương Vĩnh Sinh ném đi một cái khinh bỉ biểu lộ. Ngươi còn có thể hay không lại không biết xấu hổ một chút. Người ta đoạt nhà ngươi thần tử nàng dâu. Giết nhà ngươi thần tử. Ngươi còn phải đưa người ta một đôi tiểu thiếp. Thần vương cảnh cường giả. Làm đến nước này. Cũng thật sự là đủ. Bạch Vũ lúc này sắc mặt cũng có một ít mất tự nhiên. Vương Vĩnh Sinh. Để hắn cự tuyệt cũng không phải. Để hắn tiếp nhận cũng không phải. Lại nghe lúc này Liêu gia Liêu Vĩnh Hòa mở miệng nói. Miêu tiểu hữu. Ta Liêu gia Liêu Ngọc cô nương. Chính vào 16 tuổi tác. Nàng thiên sinh lệ chất, như một khối chưa phác mỹ ngọc, không bằng Miêu tiểu hữu cũng nhận lấy như thế nào. Bạch Vũ biết, mấy cái đại lão tổ chỉ sợ là muốn cho mình vừa đấm vừa xoa. Trước cho mình đến mềm, mềm không được lại đến cứng rắn. Bất quá Bạch Vũ lúc này thân phận thấp, cũng không dễ chịu tại già mồm. Lúc này hắn mở miệng nói, mấy vị lão tổ hảo ý, ta xin tâm lĩnh. Chỉ là tiểu tử mệnh sổ ghi chép, vô phúc tiêu thụ, Miêu tiểu hữu, ta phủ thành chủ có vô số thiên tài địa bảo, có hay không coi trọng, cứ việc đi chọn. Lúc này Ngô Hạo mở miệng lần nữa. Bạch Vũ nghe vậy, ánh mắt trong nháy mắt sáng lên. Hắn tin tưởng, lấy phủ thành chủ thực lực, vơ vét đi ra thiên tài địa bảo, chỉ sợ trong nháy mắt liền có thể để thực lực của hắn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất tới. Có hy vọng, mấy vị lão tổ xem xét Bạch Vũ biểu lộ, trong nháy mắt đại hỉ. Mấy vị, không bằng đi ta phủ thành chủ nói chuyện như thế nào? Lúc này Ngô Hạo mở miệng, hắc hắc, Ngô Hạo thần vương, ta nhìn không bằng đi ta Liêu gia như thế nào? Liêu gia thần tiên nhưỡng, thế nhưng là thiên kim khó cầu, ta nhìn vẫn là đi ta vương gia được rồi. Vương gia cũng không phải là không có đồ vật chiêu đãi mọi người. Miêu Mộ Tiên, người mới bái lão phu vi sư, là liền chuẩn bị cùng người khác chạy sao? Lâu không mở miệng Lý Tĩnh đột nhiên mở miệng nói ra. Lúc này mặt khác mấy vị lão tổ thần sắc đều có chút mất tự nhiên. Lúc này bọn họ mới nhớ tới. Lý Tĩnh có vẻ như thật tại Bạch Vũ tiến trước khi đi. Thu Bạch Vũ làm đồ đệ. Lúc này mấy người hận đến nghiến răng. Đành phải thầm hô Lý Tĩnh cái lão hồ ly này. Sư tôn, ta Miêu Mộ Tiên cho tới bây giờ đều là tôn sư trọng đạo. Ta cái này không phải là không có đáp ứng bọn hắn. Ta nhìn vẫn là mời các vị tiền bối đến ta Lý Phủ đi nói chuyện tốt. Lúc này Miêu Mộ Tiên mở miệng, nói, hắn cũng xác thực cần một cái hạ bậc thang. Hiện tại hắn vô luận tuyển người nào, khẳng định đều sẽ đắc tội những người khác. Nhưng là Lý Tĩnh xác thực làm hắn trên danh nghĩa sư phụ. Cái kia đi Lý ra, tự nhiên không gì đáng trách. Ha ha, quả thật là ta hảo đồ đệ. Lúc này Lý Tĩnh đại hỉ, chỉ cần Bạch Vũ đi Lý Phủ, hắn tự nhiên có biện pháp để hắn lưu lại. Bọn họ đều không rõ ràng cái này cái gọi là truyền thừa ở nơi nào. Nếu như tại Ngọc Ấn bên trong, cái kia mọi người đoạt liền tốt. Nhưng là nếu như là chứa ở Bạch Vũ trong đầu, bọn họ liền xem như siêu hồn. Cũng không có tự tin 100%, bởi vì liền xem như siêu hồn, bị ký chủ kịch liệt phản kháng, là có nhất định tỷ lệ siêu hồn thất bại, cho nên bọn họ mới không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mặt khác mấy vị lão tổ tuy nhiên không nguyện ý, nhưng là Miêu Mộ Tiên đã mở miệng, lúc này bọn họ cũng không tiện lại nói cái gì, làm mấy người đến Lý Phủ về sau, trong nháy mắt thì có người trình lên các loại linh trà. Bắn ra thân bổ hồn, cho dù là tại thần vương cường giả trong mắt, dạng này linh trà cũng hiếm có. Ngoan đồ nhi, đây là long huyết trà, lấy long huyết tưới nước mà thành. Trăm năm nở hoa, trăm năm kết quả, trăm năm thành thục. Bạch Vũ chỉ là nhẹ nhàng vừa nghe, cũng cảm giác được tinh thần chấn động. Sau đó hắn nâng chung trà lên, nhẹ nhàng uống xong một miệng, nhất thời cảm thấy thấm lòng người phi. Dường như huyết nhục lực lượng đều biến đến càng thêm hoạt dược. Thể nội huyết dịch như là đại như biển. phát ra bành bành tiếng vang tới. Bất quá mặt khác mấy vị lão tổ làm sao lại cấp Lý Tĩnh tại Bạch Vũ trước mặt triển lãm Lý gia nội tình cơ hội, cho nên Ngô Hạo trực tiếp nhảy ra ngoài, mở miệng nói: "Miêu tiểu hữu, hôm nay chúng ta cũng không quanh co lòng vòng. Mọi người đều biết chúng ta tại sao đến đây. Hôm nay ta cũng không nói nhiều như vậy dối trá sự tình. Ngươi thực lực bây giờ còn thấp, cái này Hoang Vu Thần Quân truyền thừa, ngươi không có khả năng cầm được vững vàng. Ngươi mở ra điều kiện đến, chúng ta ngũ đại gia tộc chỉ cần có thể tiếp nhận thì toàn diện đáp ứng ngươi, mà lại ta bằng vào ta Ngô Hạo danh nghĩa phát thệ, chờ ngươi về sau đạt đến thần vương hậu kỳ. Cái này truyền thừa đồ vật bên trong cũng có ngươi một phần." Bạch Vũ đối với lời của mọi người không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Ai cũng biết lẫn nhau ở giữa hồ lô muốn làm cái gì. Lúc này còn không có đánh vỡ sự cân bằng này, chỉ là bởi vì kiềm chế lẫn nhau kiêng kỵ thôi. "Được, ta trước cấp chư vị nhìn một vật, chư vị rồi quyết định ta câu nói kế tiếp là thật lời nói hay là lời nói dối." Người khác biết vừa đấm vừa xoa, nhưng là Bạch Vũ lại thế nào không biết đâu. Cho nên hắn lúc này rời xa mọi người cách xa mấy dặm. Sau đó mi tâm của hắn con mắt thứ ba chậm rãi thành hình. Một cỗ uy áp ngập trời tản ra, thẳng đến mọi người mà đến. Lúc này đừng nói là Vương Vĩnh Sinh bọn người, liền xem như Ngô Hạo, tại cỗ này thẩm phán chi lực trước mặt, đều lộ ra vô cùng yếu nhỏ một dạng. Đây là cái gì lực lượng? Mộ Dung Thường kinh hãi nghẹn ngào. Lúc này mấy người may mắn, còn tốt không có đối Bạch Vũ cố ra tay. Nếu như cưỡng chế đối Bạch Vũ xuất thủ, cái kia chỉ sợ vừa liền trực tiếp đưa tới Bạch Vũ phản kháng. "Chúng ta có thể vui sướng nói chuyện sao?" Bạch Vũ lạnh nhạt đi hướng tiến đến. Vậy mà lúc này ngũ đại lão tổ cũng không có tới gần Bạch Vũ. Ngược lại, bọn họ đều cùng Bạch Vũ kéo dài khoảng cách. Tất cả mọi người không muốn trở thành Bạch Vũ cái thứ nhất muốn người đối phó. Bởi vì bọn hắn không có lòng tin có thể đón lấy một kích kia tới. Lúc này ngũ đại gia chủ ánh mắt lấp lóe không yên. Bất quá đây càng thêm khẳng định suy đoán của bọn hắn. Cái kia chính là Bạch Vũ xác thực đạt được truyền thừa. Không phải vậy không có dạng này một cỗ để đến bọn hắn những thần vương này cảnh thì sợ hãi lực lượng. Liền thần vương cảnh đều sợ hãi lực lượng. Vậy liền đại biểu công kích này lượng vượt qua bọn họ phạm vi chịu đựng. Mà có thể làm cho đến thần vương cảnh đều sợ hãi lực lượng, tự nhiên chỉ có thể là thần quân cấp lực lượng. "Tốt, Mộ Tiên tiểu hữu thật sự là hậu sinh khả úy. Thắng Vu Lam, chúng ta những lão già này có bao nhiêu năm không có bị người uy hiếp qua. Chuyện bây giờ bày ở trước mặt, nếu như ngươi không giao ra truyền thừa, coi như ngươi có thể đối phó chúng ta. Nhưng là chúng ta dám cam đoan, ngươi khẳng định đi không ra Lý gia. Coi như Lý gia đối ngươi không làm, ngươi cũng không có khả năng đi được ra Hoang Mạc Chi Thành tới." Nói lời này tự nhiên là Ngô Hạo. Hắn ở chỗ này có đủ nhất quyền uy. Lại vào lúc này, chân trời có ngày ý phí đằng. Từng đạo cuồn cuộn tiếng sấm hướng về sa mạc chỗ sâu gào thét mà đi. Lúc này ngũ đại lão tổ đều cảm nhận được chân trời ba động. Thần vương kiếp, năm vị lão tổ trên mặt đều là kinh nghi bất định. Dù sao mấy gia tộc lớn đều biết lẫn nhau thực lực. Trong thời gian ngắn ngũ đại gia tộc không có khả năng có người độ kiếp mới đúng. Mà bây giờ lại có người tại độ kiếp. Mà lại không chỉ một người tại độ kiếp. Cái gì thời điểm Hoang Mạc Chi Thành thần vương cảnh cường giả đi đầy đất rồi? Đi xem một chút, nếu như mới xuất hiện thần vương cảnh cường giả, cái kia chính là có thể uy hiếp được sự hiện hữu của bọn hắn. Đến mức Bạch Vũ chuyện nơi đây, bọn họ không lo lắng. Chỉ cần Bạch Vũ ở trong tay bọn họ, vậy bọn hắn liền sẽ không lo lắng cái này truyền thừa vấn đề. "Mấy vị lão tổ chờ một chút, các ngươi thật không muốn truyền thừa này?" Lúc này Bạch Vũ nhìn đến mấy người muốn đem chính mình lưu tại Lý Phủ ra ngoài. Nhưng là hắn làm sao có thể để bọn hắn tại nguyện. Năm vị yêu vương tấn thăng thần vương, cũng không thể đầy đủ để bọn hắn đánh gãy. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.